Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kê ta. Chương 4, thiếu niên kiệt ngạo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yên nghe rất nghiêm túc, sau đó gật đầu, được, lần sau ta sẽ nhớ kỹ. Cô ngoan ngoãn đồng ý, hệ thống tiểu hoa nghi hoặc. Chấm, ký chủ cô không biết. Không biết, trong tư liệu, hoàn cảnh sinh hoạt trước khi cô trở thành chủ thần khá giống thế giới này, chẳng lẽ cô không đi học? Không đi, nghe Tô Yên trả lời tiểu hoa lại càng tò mò, sao ký chủ lại không đi học vậy nhỉ? Vậy trước kia ký chủ học bằng cách nào? Đọc sách, ân, chỉ một mình, có thể hiểu sao? Ký chủ trả lời bình đạm, thân là một hệ thống săn sóc đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. An tĩnh trong chốc lát cho đến khi ngón tay mảnh khảnh của Tô Yên vuốt ve khuyên tai trân châu đang đeo. Giọng nói mềm mại nghi hoặc, tiểu hoa, người sẽ luôn ở trong viên trân châu này sao? Ký chủ, giá trị thể lực và dung lượng não đạt tới 7, chúng ta có thể ký kết khế ước, tôi có thể dùng ý thức nói chuyện với cô. À, Tô Yên nhẹ nhàng lên tiếng. Hiện tại hệ thống chưa thể ký kết khế ước với Tô Yên, cho nên chỉ có thể bám vào khuyên tai giao lưu với cô. Tóc cô khá dài, phần lớn thời gian đều không buộc. Hơn nữa tiểu hoa nói rất nhỏ, lại nói chuyện bên tai cô, nên ngay cả khi có người đứng đối diện Tô Yên cũng không nghe thấy tiểu hoa nói gì. Cho ta xem chỉ số các phương diện hiện tại của bản thân. Sau đó, trước mắt cô có hai dòng chữ màu đỏ, đăng lượng não, một giá trị thể lực, 3 sau khi ngẫm xong. Dung lượng não tại sao lại là 1? Lời vừa ra khỏi miệng cô liền nhíu mày. Ngay sau đó giọng nói quen thuộc vang lên. Ký chủ, bây giờ cô không nên nghĩ gì cả, khi cô suy nghĩ vấn đề vượt quá dung lượng não sẽ bị đau đầu. Cô chớp chớp đôi mắt nhìn dung lượng não của mình. Vì sao? Tiểu hoa thở dài giải thích. Tất cả phải bắt đầu từ con số 0. Trách không được trên đường tới trường, chỉ cần nghĩ ngợi một chút đầu sẽ đau. Tiểu hoa, ngươi bảo ta mua kẹo ăn, là vì sao? Ký chủ khẳng định sẽ thường xuyên đau đầu, lúc đau đầu thì ăn một viên kẹo. Ăn kẹo là có thể giảm đau sao? Không thể, nhưng có thể an ủi tâm hồn. Tô Yên ngoan ngoãn lên tiếng. Một hệ thống một ký chủ, một người hỏi, một người trả lời, phối hợp cũng thật ăn ý, nghe có tiếng bước chân truyền đến cùng với tiếng nữ sinh nói chuyện. Vũ Phỉ, mình vừa nghe nói hôm nay Khương Nhiên đánh nhau với người khác. Sau đó một giọng nói thanh lãnh nói tiếp, cậu ấy đánh nhau còn ít sao? Trừ bỏ ghi tội, cái trường này cũng không dám làm gì cậu ấy. Vậy, cậu có biết cậu ấy đánh nhau với ai không? Ai, chính là người theo đuổi cậu, Doãn Khôn. Vũ Phỉ, khẳng định là Khương Nhiên ghen tị. Không nên nói bậy, sao lại là nói bậy? Vũ Phỉ, cậu không biết, bình thường hai người bọn họ không chút giao thoa, nếu không phải bởi vì cậu, sao có thể nháo lớn như vậy? Tô Yên đứng bên tường, nhìn thấy phía trước có hai nữ sinh đang đi tới trước mặt cô. Trong đó một người dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh lãnh, lớn lên rất đẹp, đôi tay ôm ngực. Cùng là mặc áo sơ mi trắng và váy đen dài, mặc trên người nữ sinh lại thành váy ngắn, mang theo một loại cảm giác cấm dục. Cách chương.